Chương 631, máy hơi nước vận dụng. Thiếu gia, muốn trở về sao? Mìn nạ quay đầu hỏi, buổi sáng xử lý xong công vụ, liền bồi thiếu gia đi vào quân chính thi. Mìn nạ, ngươi nói, cái kia tứ vương tử đã là cái kẻ thất bại, những thành chủ kia vì cái gì còn ngang nhiên xông qua? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi, hắn cất bước hướng kho trang bị bên ngoài đi đến. A Mìn nạ sững sờ xuống, lập tức đuổi theo kịp. Nhữ mày suy tư, nói, có lẽ là còn có một tia huyễn tưởng. Huyễn tưởng sao? Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, đi ra ngoài cửa, meo mắt nhìn lấy trên bầu trời mặt trời. Thiếu gia, trên tình báo biểu hiện, cô đặc ít nhất có 2.000 tên kỵ sĩ, có lẽ những người kia sợ hãi bị trả thù. Mìn nạ trần trờ xuống nói, xem ra là chúng ta quá vô danh. A Lưu Phong cúi đầu xuống. Quay đầu nhìn về phía trên quảng trường tung bay đỏ ngọn nguồn Hắc Long Kỳ, khẽ cười nói, lần này, liền cao điệu một điểm tốt. Sợ hãi trả thù chẳng lẽ liền không sợ Tây Dương Thành sao? Hắn quyết định muốn tham dự vào, không giải quyết rơi cái này ba cái làm ầm ĩ vương tử. Hắn liền không có cách nào chuyên tâm phát triển, ba người tuyệt đối sẽ một mực tìm hắn để gây sự, ai bảo hắn nơi này đổ tốt nhiều đây. Thiếu gia, ta cảm thấy phái người đi ám sát xuống cô đạc, liền hết thể đều kết thúc. Mìn nạ lạnh lùng nói, những người kia đều là tứ vương tử triệu tập, không tứ vương tử, kia hết thể đều là phù vân. Không, đến bây giờ, chết một cái tứ vương tử là vô dụng. Lưu Phong lắc đầu, những cái kia cùng tứ vương tử rời đi quý tộc, đối đại vương tử tới nói đã là phản đồ, Lucia leo lên vương vị. Nhóm đầu tiên xử lý người chính là nhóm này phản đồ. Cho nên, muốn đánh liền muốn toàn đánh ngã mới được. Hắn khu mỏ quạng, sửa đường đều cần rất nhiều người. A vô dụng sao? Mìn nạ nhữ mày suy tư. Đi khoa nghiên bộ đi, nhìn một chút máy hơi nước nghiên cứu thế nào. Lưu Phong thản nhiên nói, máy hơi nước vận dụng, liên quan đến bước kế tiếp kế hoạch bắt đầu. Anh La Vương quốc toàn cảnh kế hoạch, còn có lối ra kế hoạch vân vân. Hiện tại Tây Dương Thành cần gấp truyền hình, công xưởng đã càng mở càng nhiều, giống như một chút thấp ích lợi công xưởng, rất chiếm nhân khẩu, tiếp tục như vậy nữa, hơn 2 vạn nhân khẩu lại cái kia không đủ. Thị trường càng lúc càng lớn, sản xuất cũng muốn càng khuyết trương càng lớn, dạng này kết quả chính là đại lượng nhân khẩu muốn vùi đầu vào trong công việc đi. Muốn chiếm lĩnh Anh La Vương quốc toàn bộ thị trường, Tây Dương Thành công xưởng công nhân miệng, ít nhất cũng là 10 mấy vạn người trở lên, lấy hiện tại nhân khẩu lượng tăng trưởng tính toán, ít nhất phải 2 năm trở lên thời gian. Lưu Phong khiếm khuyết chính là thời gian, hiện tại 3 cái vương tử tranh đoạt vương vị, đối với hắn mà nói chính là tốt nhất xuất kích thời gian, như vậy giải phóng nhân khẩu hy vọng chính là máy hơi nước. Xe ngựa rất mau ra phát, rời đi quân chính thi, hướng khoa nghiên bộ mà đi. Miêu Nhĩ Nương nhìn qua nhắm mắt dưỡng thần thiếu gia, nàng luôn cảm giác buổi sáng hôm nay thiếu gia nhìn thấy cổ đạc tại Somalia thành ở lại tình báo về sau, biểu lộ ngưng trọng rất nhiều. Đạp đạp đạp chất mới nhất nguyên hợp rất nhanh liền đến khoa nghiên bộ, Lưu Phong mang theo Mìn Nạ bộ gạ lỉn chỗ viện nghiên cứu, người còn chưa tới liền nghe đến tiếng vang. Phanh phanh phanh phanh từng tiếng rèn sắt thanh âm truyền đến, nhường Lưu Phong tràn ngập hiếu kỳ. Cất bước tiến vào viện bên trong, liền thấy giữa sân có một đài máy móc, ngay tại từng cái đờ ập đờ nê nở lấy một khối màu đo khối sát. Thuộc hạ gặp qua thành chủ đại nhân. Gã Lìn lập tức hành lễ. Gã Lìn, đây là đang làm cái gì? Lưu Phong nhíu mày hỏi. Cái này máy hơi nước vận dụng rất tốt ra thành chủ đại nhân, chính là rèn sắt máy hơi nước, là dùng để thay thế thủ công rèn sắt. Gã Lìn chạy tới bẩm báo nói. Rèn sắt máy hơi nước Lưu Phong sửng sốt, cũng không phải là cùng địa cầu một chút bàn dập cùng loại sao, chỉ là bên này đổi thành một cái chủ y vâng. Thuộc hạ nhìn thấy phía dưới người rèn sắt quá cực khổ, cho nên liền đem máy hơi nước cho dùng tới. Lâm Thận Trọng nói rất tốt, rất không tệ. Lưu Phong liên tục tán dương, vây quanh máy hơi nước chạy một vòng, đề điểm đạo, có thể lại chế tác một đài lớn, đại chủ y kia tử đổi đi. Dùng đờ ập đờ nê nở phương thức hắn đem một vài nguyên lý phương diện nói một chút, cho gã lỉn cung cấp mới phương hướng, lần này rèn sắt máy hơi nước là thật làm cho Lưu Phong rất sửng sốt. Vâng. Gã Lìn cung kính đáp. Còn có cái khác máy hơi nước sao? Lưu Phong hỏi, quay đầu bốn phía quan sát. Thành chủ đại nhân, những ngày này chúng ta chơi ba cái loại hình máy hơi nước, chạy theo lực phương diện khác nhau ra, vừa rồi rèn sắt máy hơi nước chính là lớn nhất một cái. Gã Lìn vội vàng báo cáo. Nhỏ thế nào? Lưu Phong trước đó có đề cập qua mấy cái phát minh phương hướng. Nhỏ máy hơi nước động lực không thể so với ngựa con kém, đã có hai đài đưa đến khu mỏ quảng đi. Gã Lìn báo cáo, bọn hắn cải tiến máy hơi nước về sau, liền vùi đầu vào sử dụng đi. A, trong lúc này loại hình đâu? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Còn tại trắc nghiệm tính ổn định, mai kia liền có thể ra kết quả. Gã Lìn vội vàng nói. Cái này loại hình cũng là trọng yếu nhất một cái loại hình, bởi vì là dùng cho công xưởng làm động lực dùng. Thép chế dễ cơ, có thể phối hợp cái kia loại hình. Lưu Phong nhíu mày đạo, hắn phát hiện gã Lìn bọn người làm ra máy hơi nước về sau, liền cùng mở mặc, tiến bộ càng lúc càng nhanh. Ngồi giữa hai cái loại hình đều có thể, bất quá vẫn là phối hợp cỡ trung số tương đối có lợi. Gã Lìn thận trọng nói. Mai kia liền bắt đầu trắc nghiệm dệt, nếu như thành công lời nói, ghi ngươi một cái công lớn. Lưu Phong chân thành nói, Tây Dương thành hiện tại chính yếu nhất lối ra chính là vải bố, cũng là chiếm cư nhân khẩu nhiều nhất một cái công xưởng một trong. Lưu Phong định đem hơi nước dệt cơ vận dùng đến dệt phường bên trên, liền có thể giải phóng đại lượng nhân khẩu. Chính yếu nhất vẫn là phải dệt lông dê dây. Cái này mới là Lưu Phong về sau muốn chiếm cứ cấp cao thị trường vật phẩm, vải bố thị trường cũng chính là trung hạ tầng, kiếm rất ít. Vâng. Gã Lìn mắt lộ vui mừng. Đu nờ dê, thuyền hơi nước chơi thế nào? Lưu Phong đối thuyền cũng là trọng điểm chú ý thứ hai. Thành chủ đại nhân, thuyền hơi nước động lực còn chưa đủ, cờ ơn ở lại lớn số một máy hơi nước, đã đang đánh tạo, qua mấy ngày liền sẽ tiến vào giai đoạn thí nghiệm. Gã Lìn vội vàng giải thích nói. Mang ta đi nhìn xem cái này mấy máy hơi nước. Lưu Phong phân phó nói, máy hơi nước có tiến bộ lớn như vậy một chút kế hoạch hoàn toàn có thể sớm. Vâng. Gã Lìn cung kính nói.